Cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, có thứ tốt, nhất định đủ biết hàng người. Ban đầu người biết đúng là không nhiều lắm, lượng tiêu thụ cũng thông thường, nhưng chuyển ăn Tết, này lão khách hàng bắt đầu quay đầu lại mua, hơn nữa một chuyển 10, 10 chuyển 100, mang đến rất nhiều tân chủ nom, một chút, An Khánh rượu cao lương, An Khánh bông tuyết đường, hoàn toàn có tiếng, không riêng Bắc người biết rõ, ngay cả kinh thành vùng cùng càng xa một chút Nam Bộ, có đặc biệt vân du bốn phương thương nhân, đến An Khánh hoặc là An Khánh thiết trí ở Bắc mặt khác thụ hàng điểm, nhập hàng trở về buôn. Mà đi năm này cố chấp là không chịu gieo trồng ngọt cao lương cây củ cải đường nông hộ, hối hận ruột đã sắp thanh. Bởi vì sự thật thắng cho hùng biện, mấy người kia làm số không nhiều bị nói động mấy nhà. Trên ruộng sở sinh ra ngọt cao lương, chẳng những cao lương tuệ bán đi, ngay cả kiết cán cũng chưa thiếu bán tiền. Cây củ cải đường cũng thế, có bao nhiêu, người ta xưởng thu bao nhiêu. Bán được tiền bạc, ước chừng qua tốt năm, còn lại tiền bạc, đổi lấy lương thực, cũng đủ năm sau một năm ăn uống. Đem nhận thức này vài hộ bọn mắt thèm, không nên. Cho nên chuyển ăn Tết mùa xuân, căn bản không cần động viên, mọi người tự phát tự giác nghĩ cách. Từng nhà bắt đầu đại quy mô gieo trồng ngọt cao lương cùng cây củ cải đường. Để làm lần đầu đã thành công, có hảo mở đầu, tạo tốt đẹp chính là hình tượng cùng danh tiếng. Hiện giờ, Tây huyện lệnh nhường mọi người gieo trồng kia mấy thứ thảo dược, cùng đến đầm lầy thượng tát cỏ linh lăng tử, đề nghị nhân dân nuôi bò nuôi dương nuôi gà, mọi người cũng không nghi ngờ, toàn bộ vui vẻ nhận. Có điều ban đầu nuôi dê bò hay là rất ít, dù sao này đó to súc vật cần tiền vốn nhiều lắm, mãi cho đến vài năm sau, mọi người trong tay ngân tiền nhiều hơn, mới hình thành quy mô. Khi đó, An Khánh huyện biên giới nội to đầm lầy thượng, đã không còn là trắng loà một mảnh, hơn nửa xanh mượt rậm rạp tím cỏ linh lăng thảo, cũng đủ dê bò tát hoan ăn. Ở An Khánh cái chỗ này, Tây Vi Tây Trường nếu tổng cộng trở thành tam nhâm chi huyện, 9 năm thời gian, rời trước thì lúc ban đầu một nghèo hai trắng An Khánh, đã muốn trở thành to yến quốc tiếng tăm lừng lẫy rượu cao lương bông tuyết đường nơi sản sinh, hơn nữa hay là dê bò nơi sản sinh chủ yếu. Cùng với cẩu kỳ tử, cam thảo, cỏ sa tiền tử, hoa hồng này mấy thứ dược liệu chủ yếu cung ứng, An Khánh người chính mình không ra sinh đẻ lương thực, lại từng nhà lương độn giàu có, thủ có thừa tài. Hơn nữa, cùng ngạn tuy giống nhau, An Khánh nhất huyện phát triển, đồng thời cũng kéo quanh thân mấy huyện. Hơn nữa cùng An Khánh tương tự chính là thấu đáo rõ ràng huyện, này mấy huyện mặc dù nói không có An Khánh nhân sinh sống giàu có, chính là cùng lúc trước ngay cả cơm đều không có gì để ăn, thường thường sẽ xuất hiện đói chết người chuyện tình thời điểm so sánh với, đã là cách biệt một trời. Tục ngữ nói uống nước không quên người đào giếng, cho nên, làm Tây huyện lệnh rời trước thời gian, An Khánh toàn bộ huyện nhân dân tiến đến đưa tiễn, khóc lóc nỉ non tận lực giữ lại. Có điều Tây Trường nếu vẫn đang thái độ kiên quyết từ quan, vốn bởi vì chiến tích xông ra, Tây Vi bị thăng chức, nhưng hắn không ham quan chức, lên lớp giảng bài từ quan, nói thuở nhỏ rất hiếm có huynh trưởng giáo dục nuôi nấng, hiện giờ rời nhà 9 năm, ông bà tuổi tác đã cao, cha mẹ cũng đã già nua, huynh trưởng cũng tuổi đã lớn, cho nên, giáng phúc nhất phương lúc sau, hy vọng có thể về nhà hết hiếu, cùng trưởng bối huynh trưởng làm bạn tả hữu. Bởi vì lời nói khẩn thiết, thái độ kiên quyết, Thiên Phù Hộ Đế không thể không cho đi, nói trắng ra là, to yến quốc này đây hiếu trị thiên hạ, người ta vì nước làm quân hết qua chung, ngươi còn ngăn cản người ta về nhà hết hiếu, về tình về lý đều nói không thông, ôi, chẫm lại thất một người mới. Thiên Phù Hộ Đế không nhịn được một tiếng thở dài, ngươi nói một chút ngươi Tây Trường nếu, ngươi huynh trưởng mới hơn 40 tuổi, làm sao lại làm cái tuổi đã lớn. Phải trở về đi làm bạn, hồi báo khi còn bé công ơn nuôi dưỡng một phần sao. Có điều người ta không riêng nói cần hiếu đế huynh trưởng, người ta còn điểm tựa nói ra ông bà cha mẹ, này bốn vị, tuổi đúng là cũng không nhỏ, ngươi muốn phản bác đều phản bác không dứt, thật sự là không có cách nào khác. Được rồi, lưu không được Tây Trường nếu vậy nghĩ cách lưu lại Tây Trường bay đi. Thiên Phù Hộ Đế không phải không thừa nhận, phủ Tân Giang Ngạn tuy Tây thị bộ tộc, không nói cái chọc cái thật là tốt dùng, cũng không sai biệt lắm. Tây thị đệ tử phổ biến biết thi thư, biết chuyện để ý, thông thương khoa, hiểu dân sinh, ý nghĩ rộng rãi, thường ra kỳ tư diệu tưởng, làm quan địa phương, có thể tạo phúc nhất phương, đảm nhiệm chức vụ mỗ bộ, thì có thể ban ơn cho sở thuộc. Nhưng, Tây thị đệ tử cũng có bệnh chung, thì phải là chức vị đều không hơn 50 tuổi, vừa đến tuổi hơn 40, liền đều cáo lão hồi hương, ngươi nói ngươi năm làm 40, tố cáo cái gì lão? Hơn nửa cái kia Tây Trường Bay, vốn hoàng đế muốn tiếp tục rèn luyện hắn vài năm, sau đó nói làm đương triều giết phụ, hảo làm chính mình con trai kế nhiệm khi lưu một gã đắc lực bảo kiếm. Kết quả, hắn bên này còn chưa cửa hàng hoàn lộ đâu, người ta bên kia triệt thê trẻ, thật sự là làm cho người ta bóp cổ tay. Muốn giữ lại đi, người ta vẫn có thể tìm tới gọi ngươi không thể phản bác lý do. Thật sự là lo chết cá nhân, thế gian này, thế nhưng thực sự như vậy gia tộc, trong nhà đệ tử không ham địa vị cao, không ham vinh hoa phú quý, không vì tài dại gái hai mắt, hải, án. Về sau bởi vì đã bị liên lụy vào tù, cuối cùng bị kêu án cái lưu đày Bắc. Nghe nói mình cũng bị lưu đày Bắc tiểu quan, vốn đã làm xong hữu khứ vô hồi, hẳn phải chết tha hương chuẩn bị. Kết quả, vừa nghe phải đi Ngạn Tuy, cao hứng ngửa mặt lên trời cười dài, quỳ xuống, hướng cung thành phương hướng phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Liền hô hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, sau đó vui vẻ đi bị lưu đày. Sau đó, liền thật sự hữu khứ vô hồi, không những mình đã đi, không qua 2 năm, quản gia đều cấp rời đi rồi. Thật lâu sau khi, thiên phù hộ đế nghe nói chuyện này, rất là không nói gì, phi thường có làm cho người ta tra một chút cái kia tiểu quan tên, sau đó lại đem hắn thu quay về triều đình xúc động được rồi. Khi hắn thống trị trong lúc, có thể có như vậy mấy cái địa phương, hái được bần cùng mũ, nhảy mà thành làm to yến quốc giàu có và đông đúc chi hương. Hắn làm hoàng đế thân mình, cũng là thật sâu cùng vinh có yên, chiếu sáng sách sử đát. Thiên phù hộ đế trầm mặc an ủi mình cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 186, việc nhà một Tây Viễn giúp em trai Tây Vi suốt vội ư 2 năm, mãi đến khi An Khánh huyện hết thảy lên con đường phát triển đúng đắn, Phương cùng Vệ Thành về tới lão gia. Ngày mùa hè gió nhẹ theo rộng mở trong cửa sổ thổi vào, ấm áp húc, mang theo một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Tây Viễn tả lệch qua trên giường, tấm tựa Vệ Thành rộng lớn đùi ngực, đảo một quyển sách. Trong phòng im ắng, ngẫu nhiên có trang sách lẩm nhẩm tiếng của, thấy hiểu ý chỗ, Tây Viễn ngẩng đầu lên, với Vệ Thành cười một cái. Vệ Thành cúi người, ở khóe miệng hắn thân hạ xuống, sau đó tiếp theo bồi anh trai đọc sách. Thời gian, tựa như này ngày mùa hè sau giờ ngọ, lẳng lặng chảy xuôi. Cuồn cuộn hồng trần chung, cảm tạ có ngươi từ đầu đến cuối làm bạn. Nhìn thấy Vệ Thành kiên nghị trước mặt mà, Tây Viễn muốn, nếu không có Vệ Thành người này, hoặc là không có Vệ Thành nhiều thế này năm, kiên trì thương hắn, như vậy, hắn Tây Viễn cuộc sống sẽ là cái dạng gì đây? Nhiều nhất có điều là cái du dương tự tại ruộng đất và nhà cửa ông thôi, có thê tử có tử, không thiếu tiền xài, lại sẽ không như hiện nay như vậy hoàn mỹ. Đúng vậy, hoàn mỹ, nếu như nói, chỉ có thân tình không có tình yêu nhân sinh, là không hoàn mỹ trong lời nói. Như vậy Vệ Thành cho tình yêu, bù lại Tây Viễn hai đời nhân sinh thiếu sót đáng tiếc, bù đủ tánh mạng hắn chung thiếu sót một góc. Cái gì là hạnh phúc đây? Hạnh phúc chính là vạn trượng hồng trần chung, có một người, từ nhỏ đến lớn, đối tình cảm của ngươi thủy chung không thay đổi, quý trọng lên ngươi, bảo bối lên ngươi, yêu ngươi càng cho tánh mạng của mình. Hạnh phúc chính là có một người yêu của ngươi, làm bạn nhân thế nắm tháng dài dằng dặc. Như vậy, ngươi sẽ không bởi vì thì giờ già đi mà khủng hoảng, cũng sẽ không bởi vì gặp phải ngăn trở mà vắng vẻ. Ta đến thế gian này, chính là vì truy ngươi mà đến đi, chính là vì hưởng thụ ngươi cho tình yêu mà đến đi. Có ngươi yêu ta, thật tốt. Ta có phải hay không rất tuấn tú,

Lưu tướng quân mặt ngoài tức giận, trong nội tâm cũng hâm mộ hai người kia, có thể không có gánh nặng truy tầm mình muốn cuộc sống, không giống hắn, vừa vào quan cánh cửa sâu giống như hải, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, cho nên trách mắng đi qua. Lưu tướng quân hay là cấp này hai kháng hàng châm trước một chút, đem bọn họ đổi đi nơi khác đến Ngạn Tuy vệ sở mặc cho phó chỉ huy. Kiêm nhâm thiên hộ, nhìn thấy lúc trước chính là thủ hà ái tướng, muốn nhớ ngày đó cái kia đó đồng sanh cộng tử anh em, lưu tướng quân cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Các ngươi này hai kháng hàng, vệ thành quan điểm cùng lưu tướng quân giống nhau, mắng hai người một tiếng, đồng thời đưa tay bế hai cái anh em hạ xuống, trong lòng cũng rất kích động. He he, anh cả, ngươi nghĩ tới chúng ta không? Lý Nhị hàm hàm cười, hỏi vệ thành, bọn họ tuy luôn có thư từ qua lại trẻ, cũng thực tại đã nhiều năm chưa thấy sao không muốn. Đi, các ngươi trước an dừng một cái, trong chốc lát theo ta về nhà, cho ngươi hai mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Vệ thành cao hứng nói.